Đứa nhỏ này không phải không thích tắm rửa, mà vì chương trình tạp kỹ bé thích sắp bắt đầu rồi, vì thế tắm được một nửa, liền vọt ra khỏi bồn tắm, khiến cho Thất Thất không thể không đuổi theo ra ngoài, muốn đưa bé trở lại tắm. Chương trình tạp kỹ là chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái. Tần Duệ vô tình xem được trailer, bên trong có một đứa bé xinh xắn phấn nộn, đáng yêu cực kỳ. Tần Duệ cứ thế mà nhớ thương, cho nên hôm nay lần công chiếu đầu tiên, liều mạng không chịu tắm rửa cũng nhất định phải xem a. Ai biết Tần Duệ mới bò đến trên sofa mở ra tivi, đã bị Thất Thất túm chân kéo về. Đi tắm đã, Tần Duệ vặn vẹo người, lần đầu tiên không chịu nghe lời anh trai mình. Tiêu Diễn từ phòng bếp ra, bưng hai ly sữa bò, một ly đặt ở trên bàn trà, một ly tự tay đưa cho Thất Thất. Nó không muốn thì thôi, vừa lúc không cần Thất Thất tắm cho nó nữa. Ba đứa nhỏ Hỏa Vân mỗi đứa vui vẻ ôm một bình sữa uống, Hỏa Vân còn dành chút thời gian khịt mũi với Tần Duệ. Ha ha, đồ cuồng ở trần, chim nhỏ của người bị lộ ra rồi kìa. Tần Duệ đặc biệt bình tĩnh nhìn thoáng qua Hỏa Vân, người vẫn luôn ở chuồng. Hỏa Vân, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch sao cảm thấy mình nằm cũng bị trúng đạn vậy? Thất Thất còn muốn nói nữa, lúc này lại vang lên tiếng chuông cửa, hai người lớn trong nhà không biết làm gì trên lầu 2, Thất Thất đành phải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Duệ, sau đó chạy tới mở cửa. Ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, một đen một trắng, một người mặc bộ đồ trắng khá thoải mái, trên mặt là nụ cười tươi, cả người đều như tỏa ánh mặt trời, người còn lại mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt nghiêm túc ít khi nói cười. Thấy người mở cửa là một đứa bé trai, người đàn ông mặc đồ trắng hơi bất ngờ, sau đó rất có hứng thú quan sát Thất Thất. Cháu là con của Minh Đế, vậy mà lại là linh thể trời sinh, ha ha, cười chết ta, à, nói đến cái này, mấy hôm trước ta cũng gặp được một đứa trẻ có linh thể trời sinh, đầu năm nay sao lại hay thất người có linh thể trời sinh thế nhỉ? Thất Thất chớp chớp mắt, hai người là, Tạ Tất An, người đàn ông đồ trắng chớp chớp mắt, cháu cũng có thể gọi ta là chú Bạch hắn là... Tần Chí đã phổ cập kiến thức về địa phủ cho Thất Thất cho nên hai người kia vừa xuất hiện, lúc người đàn ông mặc đồ trắng vừa mở miệng Thất Thất liền đoán được thân phận của họ. Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ, Thất Thất tiếp lời Bạch Vô Thường nói. Phạm Vô Xá, ha, ai, vẫn gọi là chú Phạm đi. Ha ha, Bạch Vô Thường cười vài tiếng, sau đó vỗ đầu Thất Thất. Đứa nhỏ này không tồi, biết chúng ta là ai cũng không sợ. Thất Thất lắc đầu, hai người có việc gì sao? Đúng vậy, chúng ta có việc tìm cha nhóc còn không mời chúng ta đi vào. Bạch Vô Thường cười nói, từ đầu tới đuôi, Hắc Vô Thường đều không nói một câu, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại rất thả lỏng. Thất Thất mời hai người vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, Hắc Bạch Vô Thường đều có chút kinh ngạc, Bạch Vô Thường mở miệng nói. Linh Hồ Bạch Hổ, hừm, thiếu chủ ma giới, nơi này thật là náo nhiệt, ý còn có một đứa trẻ mập mạp, ta đã nói mà linh thể trời sinh sao có thể dễ gặp như vậy, thì ra là người nhà đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vô Thường nhìn thấy Tần Duệ ngồi trên ghế sofa, Tần Duệ tự nhiên cũng thấy được Bạch Vô Thường, bé nghe răng với Bạch Vô Thường, nghe thấy giọng nói của đứa bé kia trong TV, lập tức liền quay đầu lại. Bạch Vô Thường vỗ cánh tay Hắc Vô Thường, cười nói. Hai đứa nhỏ này có phải rất dễ thương không? Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường, người đã làm gì với con nhà người ta? Chấm, Hắc Vô Thường nhìn quanh bốn phía một vòng. Hai người cha của cháu đâu? Mặc dù việc hồi phục ký ức của Địch Hạo và Tần Chí không có bao nhiêu người biết, nhưng trong hành trình tới ma vực người của ma giới đều biết hai người họ trợ giúp giải quyết vấn đề, vì thế chuyện này cũng bị lan truyền ra ngoài, người có tâm tư chỉ cần điều tra thì sẽ phát hiện được. Hơn nữa không lâu sau, hai người kết hôn, khúc mắc kiếp trước của hai người, đa số mọi người đều biết, việc kết hôn này càng thêm khẳng định suy đoán của mọi người. Cho nên mấy năm nay cũng không có ai tới quấy rầy Địch Hạo và Tần Chí, nhưng họ đều biết đầy đủ. Thất Thất gãi gãi đầu. Cha dẫn ba ba lên lầu 2 giờ vẫn chưa xuống, nói muốn ba ba bồi thường cho cha, kêu tụi cháu đừng đi quấy rầy. Phốc, Bạch Vô Thường cười một tiếng, nhanh chóng dừng lại, sau đó nói. Chúng ta ở đây chờ họ, vòng đến phía trước sofa, hai người mới thấy mông nhỏ trơn nhẵn của trẻ con, Bạch Vô Thường trong lòng ngứa ngáy, hắn ta thích trẻ con, nhìn thấy liền nhịn không được mà trêu chọc, đặc biệt là gấu con, càng muốn trêu chọc, tuy rằng đứa trẻ là con của đại nhân, nhưng vẫn không nhịn nổi. A Tần Duệ đang xem hăng say, liền cảm giác mông mình bị nhéo, bé lập tức đứng lên, thịt trên bụng còn rung lên một chút, Tần Duệ chừng đầu sỏ gây tội, vươn chân nhỏ đá qua. Bạch Vô Thường bắt lấy gót chân nhỏ của Tần Duệ, sau đó nâng lên trên. Sao nào, Tần Duệ giận chừng Bạch Vô Thường, biết rõ, cố hỏi. Thất Thất vỗ đầu Tần Duệ, đừng quậy nhé, Tần Duệ, đứa nhỏ trong tivi kia dường như rất được đạo diễn quan tâm, cảnh của đứa bé đó rất nhiều. Tần Duệ không rảnh so đo với Bạch Vô Thường, thu gót chân lại xem đứa nhỏ trên tivi. Bạch Vô Thường cũng nhìn theo, sau đó hai mắt sáng ngời. Bé gái này vẻ ngoài không tồi a, Tần Duệ vẻ ngại ngùng gật đầu, Bạch Vô Thường cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện. Hắc Vô Thường thở dài, người ta là bé trai. Hả, bé trai sao? Là bé trai vẻ ngoài còn như vậy, vậy càng đẹp. Bạch Vô Thường cảm thấy chương trình tạp kỹ này cũng không tệ lắm. Cả người Tần Duệ đều không ổn, cả người cứng đờ, có chút ủ rũ cụp đuôi, vậy mà lại là bé trai. Vì sao không ai nói? Bé héo rũ nhìn đứa nhỏ trong tivi, có chút buồn bực cho đến khi Địch Hạo và Tần Chí từ trên lầu đi xuống, linh quang Tần Duệ chợt lóe, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người ba của mình, lại vui vẻ trở lại. Địch Hạo nhìn đôi mắt nhỏ sáng quắc của con trai, xoa cái eo đau của mình, buồn bực nghĩ, sao con cậu trần truồng như vậy? Nghĩ đến điều gì vậy? Cách chương.